Tinh chiến phong bạo, quyển 9, góc truyện audio.com, mọi người tiền thưởng gấp 3. Sauron quát lên, lại nhận được nhiều tiếng hoan hô, bị một đám nhân viên ôm lên. Bọn họ đã xoay người, muốn hãnh diện. Chiến đấu đã xong, nhưng sự tăng vọt của cỗ hưng phấn này chỉ vừa mới bắt đầu. Đây tuyệt đối là tiết tấu muốn quét ngang toàn bộ hệ mặt trời. Liệt Nghiễm lẳng lặng nhìn màn hình, nhìn không chuyển mắt, hắn đã trở lại, làm một người thời điểm hiểu được bản thân cũng không có mạnh như trong tưởng tượng, sự phản nghịch của hắn sẽ biến thành một loại lực lượng đáng sợ. Cái sảnh xoay tròn kia đã khắc sâu vào trong đầu Liệt Nghiễm, kỹ đến từng động tác cơ bản. Không có gì khó tưởng tượng, bản thân của sự xoay tròn cũng không có vấn đề, mấu chốt ở chỗ sử dụng đại lực sĩ loại robot công trường này, phải cần nhiều lực lượng của ngón tay, cổ tay, cánh tay cùng với độ linh hoạt. Linh hoạt ở đây cũng không phải là hoạt động bình thường, mà giống như bàn tay của các nghệ sĩ biểu diễn ảo thuật nhanh như ảo ảnh. Nhưng những thứ này mới chính là một tầng, biểu diễn cho đẹp sẽ không lên được mặt bàn, đối mặt với đối thủ đánh sâu vào, phải đứng vững đồng thời còn phải giảm dần lực lượng của đối phương, yêu cầu nắm chắc đối với lực lượng chính là nghịch thiên. Ở trong mắt Liệt Nhiễm, ba lượt xoay tròn đều có cảnh giới không giống nhau. Lần đầu tiên chính là phòng ngự bị động, lần thứ hai là ẩn hàm chủ động công kích mà lần xoay tròn thứ ba, so với hai lần trước hoàn toàn không phải cùng một khái niệm, không phải giảm bớt lực mà là ở hấp thu lực lượng, chuyển hóa thành lực công kích. Cái vỗ kia có thể nói là một đòn cấp bậc tông sư. Nếu ở trong chiến đấu lĩnh ngộ thì sự lực lĩnh ngộ của người này quả thực là thần. Điều tra ra chưa, thiếu gia, có vẻ khó, bởi vì cũng không phải là ID cố định, hơn nữa chúng ta vừa động, Cronus bên kia đã cản trở nhận ra chúng ta. Liệt Nhiễm khoát tay, quên đi, chuyện này cũng không quan trọng, người kia là ai không quan trọng, quan trọng là có người như vậy tồn tại, Liệt Nhiễm có dự cảm, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt. Đúng rồi, người đợi một chút, ta làm cái này trong chốc lát người đi phát ra. Liệt Nhiễm cười nói, vâng, thưa thiếu gia. Chiến đấu kết thúc nhưng trực tiếp vẫn còn đang tiến hành, tuy rằng đồng chí Nai già chạy mất nhưng mà nữ thần Tiểu Mạt vẫn còn ở lại. Mọi người đang đợi cơ quan chủ quản cho ra phân tích ghi hình, một trận chiến này lại xuất hiện ra rất nhiều kỹ thuật, cái sảnh xoay tròn, cần số liệu khống, người chuyên về các loại số liệu chuyên nghiệp giải thích ra. Kỹ thuật bình thường, xem ở pha quay chậm là có thể trực tiếp phá giải, 5 bộ là đủ để thu phục nhưng lần này đã trôi qua hơn 10 bộ. Các cao thủ dân gian đã cho ra hơn 10 phiên bản, nhưng hiệu quả đều bình thường, căn bản không hiện ra uy lực chân chính từ tuyệt chiêu của đại lực sĩ. Dựa vào cái gì cái sảnh xoay tròn có thể phá giải một giây nam đao? Sauron cũng lo lắng giống như kiến bò trên chảo nóng. Làm sao lại có chuyện như vậy, tổ nhân viên công tác hoàn toàn xem không hiểu. Cái này chỉ là nguyên lý chiêu thức. Hiện tại người xem có trình độ rất cao, phân tích không tốt có thể bị mắng chết, hơi trấn an một chút là cho tới bây giờ còn chưa có phân tích ghi hình có trình độ xuất hiện. Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú cũng đang bận việc, hai người là dân chuyên nghiệp, cái gọi là góc truyện audio.com, chuyên nghiệp là chỉ về năng lực về vật lý không gian cùng cơ học. Ở dưới tốc độ như tia chớp của tay Trần Tú, hình vẽ không gian ba chiều đang được hình thành, hóa giải cái sảnh xoay tròn thành trăm chi tiết. Trần Tú phân giải, Diêu Ngả Luân phân tích, hai người hưng phấn giống như ăn xuân dược, một bên khô một bên không ngừng gọi bầy. Bọn họ rất chuyên nghiệp, siêu châu bò, nằm mơ cũng không nghĩ tới trong trận đấu CT lại xuất hiện thứ cần sử dụng tri thức chuyên nghiệp của bọn họ. Đúng lúc này, Sauron nhận được điện thoại từ McLaren, tuy rằng lo lắng, nhưng nháy mắt khi nhận điện thoại, Sauron đã trở nên bình tĩnh lại. Tổng giám đốc, Sauron, làm tốt lắm, chuyện một lần trước đó, ngươi xử lý rất tốt, nhân tình của nhà họ Liệt trả lại, ngươi nhận một chút, có thể giải quyết nan đề hiện tại. McLaren vẫn sạch sẽ lưu loát như vậy, rất nhanh Sauron nhận được liền chiếu lên màn hình. Nhất thời sừng sốt, hắn không cần oán giận nhân viên công tác cũng không cần phải hối hận, thứ này đã vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ. Ba đoạn phân tích xoay chuyển cái sảng trực tiếp làm người xem sợ đến ngây người. Sau đó, phân tích ghi hình của cơ quan chủ quản cũng đã có, số người theo dõi trong phòng VIP vẫn đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Lần xoay tròn thứ nhất, pha quay chậm xuất hiện, nhìn xoay tròn như đơn giản, cần cánh tay, cổ tay, ngón tay linh hoạt của robot thôi động. Bởi vì phải chống đỡ, đối mặt lại là Tây Môn Suy Nghiêu, có thể nghĩ phải thừa nhận rất nhiều lực lượng. Tuy rằng là CT, nhưng như thế nào đi chăng nữa cũng có một nửa khó khăn so với hiện thực, đây gần như là chuyện không có khả năng làm được. Mà lần xoay tròn thứ nhất hướng sẽ bị số lượng lớn tuyển thủ bắt chước trong tương lai, nếu như robot tốt một chút thì vẫn có người có thể làm được. Lần xoay tròn thứ hai, rất rõ ràng, thủ pháp cũng không giống so với lần xoay tròn thứ nhất. Lần xoay tròn thứ nhất chủ yếu là dùng sức của cánh tay cùng cổ tay. mà lần thứ hai chủ yếu là cổ tay cùng ngón tay phát lực, cánh tay làm ổ trục, tần suất xoay tròn cũng không đồng đều, giảm bớt lực là phụ, lợi dụng lực xoay tròn càng nhiều nhằm điều chỉnh phương hướng công kích của đối phương. Phải biết rằng tác dụng một dây nam đao của Tây Môn Suy Nghiêu chính là chiêu miễu sát với tần suất cao, cho nên áp lực không thể so sánh với lần thứ nhất. Nhưng mà ở dưới pha quay chậm, ở trước mặt cái sảnh xoay tròn, một dây nam đao có vẻ vô lực. Đến lần xoay tròn thứ ba, cũng là một đoạn kinh khủng nhất, chỉ dùng một cái sảnh vỗ nát khiên năng lượng, kiểu này thường chỉ có công kích vật lý siêu mạnh mới có thể làm được hiệu quả tương tự, cực kỳ hiếm thấy. Trong phòng VIP trực tiếp đều lặng ngắt như tờ, cảnh giới cao nhất của cái sảnh xoay tròn, cánh tay cổ tay của đại lực sĩ đều thành ổ trục tay, hoàn toàn dựa lực lượng mạnh mẽ của các ngón tay, dùng lời nói Tây Môn Suy Nghiêu đang phát huy một dây nam đao, không bằng nói là bị lực xoay tròn hấp dẫn không ngừng công kích. Mà tất cả công kích đều tăng thêm tốc độ cho cái sảnh xoay tròn, đồng thời lực lượng được tích lũy dần, đây là xung lượng xoay tròn. Thời điểm khi tích lũy đến đỉnh, cái sảnh đã phát ra âm thanh vù vù, mà lúc này, một cái sảnh như thần vỗ xuống. Đừng nói là Spartan kiểu V, cho dù là ông nội của Spartan đến đây cũng phải bị vỡ nát a. Nói đơn giản, Khô Lâu là người khống. Góc truyện audio.com, chế, là cao thủ cận chiến, bản thân có được lĩnh ngộ siêu cường đối với kỹ xảo cận chiến. Liệt Nhiễm vẫn có lời không nói hết, N, hướng đi cho ngày sau, hắn thắng, cách chương.